Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 112. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 18. Đạo hữu, làm phiền ngươi. Vương đạo trưởng vỗ vỗ Hàn Khai bả vai. Nghiêm Cẩn giao đãi một tiếng, Thu Quán vội vàng rời đi nơi đây, chuẩn bị trở về tìm sư phụ thương lượng một chút việc này. Hàn Khai đứng ở tại chỗ có chút xấu hổ, nghĩ rằng hiện tại muốn lưu khẳng định là lưu không xong. Hắn chỉ hào tội nghiệp xem Bạch Liên Hoa, nói, người khả ngàn vạn thay ta giữ bí mật nhận thức vương đạo trưởng việc này. Bạch Liên Hoa do dự một chút, gật đầu nói, chỉ cần ngươi đừng lại cùng kia đạo sĩ động muốn tiêu diệt tâm tư của hắn là được. Hàn Khai liên tục gật đầu, Thẩm Quyện ở nhà có chút không chịu ngồi yên. Nguyên bản bị hắn lưu ở bên người làm dự phòng bữa quỷ hồn lúc trước vì làm bộ hảo quỷ, đã bị hắn cấp thả. Bên người không cái có thể trừ roi nhân, quỷ, cảm thấy cả người không được tự nhiên. Nhớ tới bản thân ngưng hình cũng có đoạn thời gian, còn chưa có bản thân đi nếm thử quá thu thập sinh hồn, liền tùy ý ở trên đường đi bộ xem xét mục tiêu. Cho đến khi đi tới bên này ngã tư đường, ở Bạch Liên Hoa phát hiện hắn phía trước, hắn liền xem thấy bọn họ cùng cái kia đạo sĩ. Bất quá, loại này tiểu nhân vật hắn sẽ không để vào mắt, nếu thật muốn đến tiêu diệt hắn cũng là không sai. Hắn chính nhàm chán thật sự, Bạch Liên Hoa không có đi đi qua. Rồi dám suy xét cái gì, lôi kéo Hàn Khai hướng bên cạnh tường đi mấy bước, trốn được một cái Thẩm Quyện nhìn không tới thị giác, nói, ngươi đi về trước, ta muốn đi cái địa phương. Hắn nếu hỏi, ngươi đã nói ta là đi giúp hắn tìm người. Hàn Khai khóc không ra nước mắt. Ta sẽ thử đi, nói như vậy cũng là có khả năng. Bạch Liên Hoa do dự một hồi nói, vậy ngươi cùng nhau cùng ta đi cái địa phương. Đến lúc đó sự tình chờ đã trở lại nói. Hàn Khai biểu cảm càng bi thống. Nói, hắn cũng sẽ không phạt ngươi. Ngươi sẽ không có thể tìm hắn phê chuẩn một tiếng lại đi. Không được, Bạch Liên Hoa cự tuyệt. Nàng còn không xác định Thẩm Quyện hay không biết về cửu thế đại thiện nhân sự tình. Vạn nhất bị hắn đã biết, trực tiếp liền đem nữ chính giết đâu. Tuy rằng như vậy của nàng nhiệm vụ rất nhanh sẽ có thể hoàn thành. Nhưng thân là một đóa thánh mẫu Bạch Liên, làm sao có thể nhường nguyên bản tiền đồ một mảnh quang minh nữ chính? Vì nàng này ích kỷ nhiệm vụ mà hy sinh đâu? Vì sao không được? Bởi vì, nói còn chưa dứt lời, Bạch Liên Hoa ngây ngẩn cả người. Vừa rồi câu hỏi thanh âm khẳng định không phải là Hàn Khai. Hàn Khai ngay cả miệng cũng chưa chướng, nàng có chút chột dạ nuốt nuốt nước miếng. Quay đầu thấy Thẩm Quyện âm hiểm cười đứng ở nàng sau lưng. Ngươi muốn đi đâu? Thẩm Quyện để sát vào. Trên mặt tuy rằng cười, nhưng nghiến răng nghiến lợi vừa nghe chỉ biết hận không thể tê nát nàng. Bạch Liên Hoa đầu óc bay nhanh vòng vo mười đến cái vòng lẩn quần. Rốt cục bị nàng nghĩ tới một cái tựa hồ vô pháp phản bác lý do. Nàng nói, chủ nhân, ta nghĩ cho ngươi giới thiệu đối tượng. Thẩm Quyện trao mày. Khó có thể tin nhìn chằm chằm nàng. Hàn Khai cả kinh cười tâu tóe, nghĩ rằng chuyện này đối với chủ tớ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn cho nàng an bày đối tượng, nàng cho hắn giới thiệu đối tượng, trong truyền thuyết Hỗ Lục sao? Bọn họ rốt cuộc là cái gì loạn thất bát tao quan hệ a? Thẩm Quyện đột nhiên cười ha hả, khinh thường nói, Phong Tiểu Liên, ngươi rốt cuộc là ở đùa giỡn cái gì đa dạng? Bạch Liên Hoa chân thành xem hắn, nói, chủ nhân, mời ngươi tin tưởng ta, ta sở làm hết thảy chỉ biết có lợi cho ngươi, ta đổ hy vọng ngươi bất lợi cho ta. Như vậy ngươi là có thể đi tìm chết. Thẩm Quyện trong lòng nghĩ như thế, thực là của ta hảo nô bộc. Hắn khen nói, dù sao hồn phách Ninh Lạm chớ thiếu, lúc trước quỷ hồn bị hắn toàn thả, hiện tại trước ở bên người an trí cái dự trữ lương cũng xong. Bất quá đã là dự trữ lương, kia hắn vẫn là chọn một điều. Hết chương.